Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, Liệp Long giả, có người ra đầu nổ tung, cả người rét run, dĩ nhiên bại liệt xuống, run lẩy bẩy mọi người tìm tòi, phẩm sách võng, xem tối toàn, đổi mới nhanh nhất trí tôn trẻ tuổi đều không ngoại lệ, tay chân lạnh lẽo. Trái tim ngột ngạt muốn nứt toác. Bọn họ là bị đại hắc câu nói này chấn bì cốt phát lạnh. Lại như là một khẩu sát kiếm treo ở trên cổ muốn rơi xuống đem bọn họ chém xuống. Liệp Long giả, ở cửu giới là một cái uy phong táng đảm một cái danh hiệu. Phàm là gặp phải Liệp Long giả chi tôn trẻ tuổi. Cho tới bây giờ, có thể người còn sống sót. Bài bài ngón tay đều có thể mấy rõ. Thế nhưng rất nhiều chí tôn trẻ tuổi không có tư cách gây nên Liệp Long giả săn giết. Mà cựu giới đã từng có trẻ tuổi đại nhân chết dưới tay Liệp Long giả. Đây là một cái khủng bố làm người sợ hãi tổ chức. Hắn đến từ cựu giới, không có biết sao huyệt ở nơi nào, chỉ là biết một cái tên là săn rồng thế lực. Chuyên môn săn giết cựu giới tuyệt đại thiên kiêu. Hiện tại Liệp Long giả dĩ nhiên vung lên mâu sắt đều tàng giới ma vương ra tay. Để bọn họ run rẩy, khẳng định là tàng giới ma vương tiềm năng, gây nên Liệp Long giả chú ý. Đồng thao mâu sắt đến thật đáng sợ, sắt khí ngập trời, lệnh đạo lăng nguyên thần đều muốn nổ tung. Cút, đạo lăng đang gào thét. Sợi tóc múa tung, hai con mắt dựng thẳng, bàn tay chớp mắt mở rộng xuống, nắm chặt đánh mạnh mà đến đồng thao mâu sắt. Thế nhưng Liệp Long giả cực đoan khủng bố, đồng thao mâu sắt cuồn cuộn ra ngập trời khí thế, chấn đạo lăng bàn tay nứt ra, xương tay đều ở đứt đoạn, đạo lăng bị chấn hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn gãy vỡ, giết, lạnh lẽo âm thanh lại một lần nữa xuất hiện, ra tay người quỷ dị khó lường, lập tức liền xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, giơ tay lên bên trong đồng thau mâu sắt hướng về đạo lăng đầu lâu lại một lần nữa xuyên thủng. Tiêu diêu bộ, đạo lăng ở trong lòng gào thét, nhận ra cái môn này pháp, hắn cực cảnh toàn lực bạo phát. Huyết nhục thiêu đốt, hung lật ngập trời, đoạn kiếm ngang trời phách đi tới, chặn lại đồng thau mâu sắt đánh giết. Khổng lồ hỏa tinh đang bắn tung, đánh văng ra hư không. Đạo lăng cánh tay run rẩy dữ dội, toàn bộ thân thể đều đang chảy máu. Hắn mới vừa rồi cùng thánh tử đại chiến đã trọng thương. Hiện tại tao ngộ Liệp Long giả đánh giết, cảm giác đều muốn nổ tung. Đạo lăng vẻ mặt kinh biến, hắn mặc dù trọng thương, thế nhưng y nguyên mạnh mẽ, nhưng là bây giờ lại bị Liệp Long giả chấn cả người chảy máu. Đây là một cái nhân vật rất đáng sợ, nếu như không là hắn thức tỉnh rồi tiểu thành thánh thể. Vừa nãy liền bị chém xuống, Liệp Long giả lại một lần nữa múa đồng thau mâu sắt. Muốn đem đạo lăng đóng đinh chết ở đây. Thế nhưng lần này, nơi cực xa lại sông lại đáng sợ khí lưu. Một khẩu đen thui đại tiện thật giống một đạo màu đen lưu tinh vọt tới. Chỗ đi qua, sinh ra vết rách hư không lớn. Liệp Long giả con mắt lạnh lẽo. Đồng thau mâu sắt quay lại. Hướng về phóng tới một mũi tên đập phá đi tới. Là hắn. Đạo lăng bước chân đang lùi lại, hắn nhìn thấy đến người, dĩ nhiên là thiếu niên mặc áo đen kia, cầm một khẩu màu đen cung thai, hung hăng mà đến, thần tiễn một mạch, đại hắc ngẩn người, hắn giống lên một tiếng, chúng ta đi mau, nơi này quá nguy hiểm, ở lại chỗ này có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Liệp Long giả rất rõ ràng không muốn để cho bọn họ rời đi nơi này. Hắn cực đoan khủng bố, đồng thau mâu sắt múa, đánh văng ra thiếu niên mặc áo đen dương cung phóng tới mũi tên. Đồng thời mi tâm của hắn tuôn ra ra một loại ngập trời gợn sóng. Này dĩ nhiên là nguyên thần lực lượng ở bạo phát, kinh thiên động địa, đều có người đang run rẩy. Cảm giác Liệp Long giả nguyên thần tu hành quá mức khủng bố. Bởi vì đều muốn có thể so với vương hầu. Ngươi đang tự tìm đường chết. Đại Hắc ánh mắt sáng lên. Hàng này cũng không chạy. Hung hăng hét lớn một tiếng. Mi tâm chớp mắt thoan đi ra một tôn màu đen hổ con. Cái này màu đen hổ con xem ra có chút mê ngươi. Dầm gì tức cũng không chạy. Dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Liệp Long giả nguyên thần. Lệnh này người kinh ngạc. Con này đen thùi lùi con hổ làm cái gì? Loại này nguyên thần cường độ cũng dám quyết đấu đánh tới Liệp Long giả nguyên thần. Ngươi mau lui xuống. Đạo Lăng vẻ mặt kinh biến. Cảm giác Đại Hắc uống nhầm thuốc. Cái tên này chính là đang tìm cái chết. Ai biết Đại Hắc giống lên một tiếng, cho ta để mạng lại đem. Xem bản vương chí bảo. Thần đạo binh cho ta xuất kích. Lơ lửng ở trong hư không màu đen hổ con. Đạp móng như là một đầu nộ ngưu. Lỗ mũi đều phun ra hai đám khói xanh. Móng vuốt đột nhiên giơ lên. Cầm một khẩu đen thui tiểu kiếm money. Cái này tiểu kiếm phi thường một loại rất độn cảm giác. Không là đặc biệt sắc bén. Đạo Lăng nhận ra nó. Là Đại Hắc ở đại hội đấu giá làm ra. Thật giống là cái gì thần đạo binh. Vật này có đáng sợ như vậy. Nhưng mà Liệp Long giả nguyên thần đột nhiên đại biến. Cấp tốc hướng phía sau quay lại. Tựa hồ gặp phải một loại hoảng sợ sự tình. Muốn chạy. Hiện tại có thể muộn. Thực sự là con hổ không phát. Uy ngươi đem bản vương làm mèo ốm. Bản vương hôm nay muốn tàn sát một tôn Liệp Long giả. Đại Hắc thét dài, cả người bộ lông múa tung. Đặc biệt thần đạo binh, khủng bố làm người run. Đen thui tiểu kiếm bị Đại Hắc nguyên thần thôi thúc. Cái này tiểu kiếm bùng nổ ra một đạo kiếm khí màu đen. Lao ra khí lưu, để toàn trường người nguyên thần đều muốn nổ tung. A, đây là thần đạo binh. Chuyên trảm nguyên thần, tuổi trẻ đại nhân khắc tinh, dĩ nhiên có thần đạo binh vấn thế. Trời ạ, đây chính là giống như nhân binh hy thế chí bảo. Toàn trường thất sắc, từng cái tê cả da đầu. Cảm giác nguyên thần muốn trực tiếp nát tan đi. Đây là đại danh, đỉnh đỉnh thần đạo binh. Hiếm thấy không gì sánh được. Chuyên môn chém giết nguyên thần. Mà là vung lên hy hữu độ. Thần đạo binh so với nhân binh còn muốn đáng sợ. Tuổi trẻ đại nhân kiêng kỵ nhất liền là thần đạo binh. Vật ấy có thể săn giết nguyên thần. Đây là nhược điểm của bọn họ. Này một đạn ánh kiếm màu đen cực đoan khủng bố. Trong nháy mắt xé rách hư không. Bị nguyên thần thôi thúc ở cuồng bạo. Một ánh kiếm quét qua. A. Liệp Long giả nguyên thần đang gào thét. Hắn nửa đoạn nguyên thần bị này một ánh kiếm cho xé rách. Toàn trường run lẩy bẩy. Đây chính là thần đạo binh. Liệp Long giả nguyên thần trực tiếp bị vừa bổ hai nửa. Quả thực là nghịch thiên chí bảo. Không trách tuổi trẻ đại nhân đều run sợ. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại này đáng sợ bảo vật. Liền cái này màu đen tiểu kiếm giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là lại bị Đại Hắc tiêu tốn mấy ngàn cân thần nguyên mua được. Không trách thánh chiến chi địa khai quật bảo vật dĩ nhiên như vậy quý giá. Thần đạo binh chính là một tôn không cách nào cân nhắc chí bảo. Liệp Long giả hét thảm. Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải thần đạo binh. Vừa nãy nó đánh ra nguyên thần truy sát Đạo Lăng cùng Đại Hắc. Vậy thì là muốn chết tiết tấu. Liền là một tôn vương hầu đều sẽ bị chém giết. Xèo, thiếu niên mặc áo đen cũng là ngẩn người. Thế nhưng động tác trên tay của hắn không dám. màu đen cung thai phun ra nuốt vào ngập trời khí lưu. Trong nháy mắt nứt ra một đạo màu đen tiễn mang. A, Liệp Long giả hét thảm, trực tiếp bị này một đạo màu đen tiễn mang xuyên thủng lồng ngực. Toàn bộ thân thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Giết, đại hắc con ở điên cuồng hét lên, con mắt đều đỏ, muốn giết đi một tôn Liệp Long giả. Nguyên thần của nó lấy ra thần đạo binh chém về phía Liệp Long giả, cắt thành hai nửa nguyên thần. Soạt một cái, Liệp Long giả thân thể đột nhiên hướng về duỗi ra vượt qua, cắt thành hai đoạn nguyên thần cũng bay vào mi tâm của hắn bên trong. Hắn lại vẫn không chết. Có người đang run rẩy quát, nguyên thần của hắn không phải là bị chém xuống à? Ngươi đây liền không hiểu. Liệp Long giả nguyên thần nhanh có thể so với vương hầu, tiến vào một cái đáng sợ cảnh giới, sẽ không dễ dàng nát tan. Phỏng trường này một cái Liệp Long giả là đau xót nhất. Có người khóe miệng ở co rúm, nhìn về phía hung hăng đại hắc. Ai cũng không nghĩ tới nó dĩ nhiên nắm giữ thần đạo binh. Vật này liền là thiên thần đều không lấy được, cửu giới đều ít ỏi không gì sánh được chí bảo, nhưng là lại nắm giữ ở một cái đại hắc hổ trong tay. Lưu lại đi, thiếu niên mặc áo đen hung khí bức người, hắn nộ vọt lên, gánh vác màu đen cung thai, hướng về Liệp Long giả trốn thay đổi phương vị bạo xung mà đi, muốn chém xuống hắn. Hết chương.